Tại sao, các ông đã phát hiện được cái gì sao? Viên cảnh sát trung niên đẩy cửa ra rộng hơn và làm động tác mời. Đã xác định không liên quan gì đến cô có thể về nhà rồi. Không liên quan gì đến cô, vậy liệu có liên quan đến bà nội không? Bà nội tuổi đã lớn như vậy rồi, nếu bị đưa đến đây, danh tiếng của nhà họ Hoắc. Ôn Thục Nhi hỏi theo bản năng, các ông tìm được nghi phạm mới chưa? Cách Trương,